Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, đem, treo, che. Thế giới thụ bể nát, cả cái thế giới cũng không có chống đỡ, cái này cái thế giới hoàn toàn hủy diệt. Hồng Hoang mọi người trực tiếp xuất hiện ở Hồng Hoang, nhìn ít đi một cái thế giới, có chút không nỡ. Bất quá tìm tra nữa một cái thu hoạch, đó là nửa điểm không nỡ cũng không có. Nhìn mấy cái khác thế giới, trong lòng lần nữa dục dịch. Không được, không thể để cho bọn họ mang theo thánh nhân linh bảo tiến nhập còn lại thế giới. Nếu không, những thứ này thế giới sợ rằng cũng không chạy khỏi kết quả như vậy. Đây chính là đang bật hack a. Mạnh Huyền nhìn hủy diệt Bắc Âu thế giới, lắc đầu. May mắn cái này cái thế giới cùng Hồng Hoang không quan hệ. Thế giới pháp tắc cũng bất đồng. Nếu không, bọn họ hủy diệt một cái thế giới, tuyệt đối sẽ nhân quả triền thân, đưa tới thiên đạo lôi phạt. Vọng Thư thản nhiên nói, cái này chính là thế giới bổn nguyên sao? Toàn bộ đều là tạo hóa chi khí hình thành a. Nữ Hoa trong tay nắm một đoàn ánh sáng màu xanh. Ta đi vào trong đi dạo. Mạnh Huyền hỏi, ngươi làm sao đi vào? Quang Minh Chánh Đại đi vào sao? Hy Hòa tò mò hỏi, ta không phải còn có một cái áo mây ô sao? Lấy áo mây ô thân phận đi vào không phải là được rồi. Mạnh Huyền ca ca, Bạch Ngọc Kinh trước đây thật lâu liền trảm sát chuẩn thánh. Hiện tại đi vào hợp lý sao? Thường Hy hỏi, ngươi quản hắn có hợp lý hay không làm cái gì? Hơn nữa chuẩn thánh là cái kia 767 sao tốt đột phá sao? Cho nên Bạch Ngọc Kinh vẫn còn ở Đại La Kim Tiên. Đó cũng coi là bình thường. Không thấy Nhiên đăng cái này trong Tử Tiêu Cung khách. Bây giờ còn là Đại La Kim Tiên sao? Mạnh Huyền sờ sờ Thường Hy đầu nhỏ. Sau đó Mạnh Huyền liền rời đi Thái Âm Tinh. Nhìn rời đi Mạnh Huyền, Vọng Thư hướng về phía Nữ Hoa trêu đùa. Nữ Hoa, ngươi tại sao không đi a? Đây chính là khó được cùng Mạnh Huyền một mình chung đụng cơ hội a hát. Lão nương muốn thế nào thì được thế đó, ngươi quản được sao? Vọng Thư sắc mặt nhất âm, nhàn nhạt phân phó nói, các ngươi bắt nàng cho ta, ngày hôm nay ta phải thật tốt trừng trị nàng. Tiểu Bạch dẫn đầu hướng về Nữ Hoa đánh tới, đem Nữ Hoa đặt ở dưới. Huyền Minh cùng Hậu Thổ liếc nhau, đồng dạng di chuyển tay nắm lấy Nữ Hoa. Đến lúc đó Hy Hòa cùng Thường Hy hai tỷ muội không hề động, ngồi trên ghế xem cuộc vui. Các ngươi cư nhiên kết phường khi dễ ta, các ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn nói cho Mạnh Huyền, làm cho hắn để giáo huấn các ngươi. Nghe được Nữ Hoa kêu gào, Tiểu Bạch các nàng nhẹ buông tay. Nữ Hoa lại là có chút dương dương đắc ý, bất quá đắc ý không được bao lâu, chỉ nghe Vọng Thư nói ra, các ngươi không cần sợ, có việc tự ta chịu trách nhiệm, ngày hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn nàng. Nghe được Vọng Thư, BK nói, Tiểu Bạch tam nữ lại gia tăng khí lực, ngươi chờ ta, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng lấn thiếu nữ nghèo. Ba nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cảm nhận được trên kiều đồn truyền tới cảm nhận sâu sắc. Nữ Hoa sắc mặt đỏ bừng, Vọng Thư cũng là cười nói ra, ngươi sẽ chờ đến 30 năm sau đó mới nói đi. Ba, một lần nữa giòn vang truyền đến, làm cho Nữ Hoa giận dữ chừng Vọng Thư liếc mắt, một cái lắc mình biến mất, bất quá trước khi đi còn để lại một câu nói, không cùng các ngươi chơi. Các người tốt nhất cầu khẩn sẽ không rơi vào trong tay ta. Nữ Hoa tỷ tỷ sẽ không tức giận a. Không cần phải lo lắng Thường Hy. Bất quá chỉ là bị đánh hai cái mông. Huống còn cùng ta nhóm không quan hệ. Chúng ta bất quá chỉ là xem cuộc vui mà thôi. Nghe Hy Hòa lời nói, Vọng Thư bốn người khóe miệng giật một cái. Bất quá các nàng có bốn người, ngược lại cũng không sợ Nữ Hoa cả cái gì yêu thiêu thân. Ghê tởm Vọng Thư, còn có Tiểu Bạch Huyền Minh, không nghĩ tới Ôn Nhu hậu thổ cũng để khi phụ ta. Hanh, đến khi Mệnh Huyền sau khi trở về, ta liền cho các ngươi biết cái gì gọi là làm thoải mái lên trời. Hắc hắc hắc, nữ oa tựa như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt tà ác nở nụ cười. Ngươi nghĩ đến chuyện tốt gì, cười vui vẻ như vậy? Đương nhiên là, nói tới chỗ này, nữ oa nhanh dừng lại, nhìn về phía cùng nhau tới được bọn tỉ muội, cảnh giác mà hỏi, các ngươi lại muốn thế nào? Ha ha, chúng ta là hướng ngươi bồi tội, xem ở chúng ta hảo tỉ muội trong tình cảm, chuyện này coi như là quá khứ thế nào? Vọng Thư vừa cười vừa nói, đương nhiên không phải, có thể. Nữ oa nhìn Vọng Thư sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đổi lời nói, bất quá trong lòng cũng là nói, về sau có các ngươi khỏe chịu. Vọng Thư tạm thời thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nữ oa tiếng cười quá khiếp người, bất quá đối với miệng đầy đáp ứng nữ oa, Vọng Thư vẫn còn có chút không tin, sau này có thể phải phòng bị nữ oa. Vọng Thư thầm nghĩ đến, ân, nếu như thực sự không tránh khỏi, mượn hậu thổ để che đao a. Vọng Thư ở trong lòng yên lặng hướng về sau thổ nói một tiếng, thật xin lỗi. Lúc này hồng hoang mọi người lần nữa tiến nhập một cái thế giới. Bất quá Quảng Thành Tử, Kim Linh Thành Mẫu còn có Di Lặc bị ngăn cản ở bên ngoài. Một trận mộng bước, có thể vô luận như thế nào bọn họ cũng không cách nào đi vào. Quảng Thành Tử, vì sao ngươi không tiến vào? Nhiên Đăng sau khi đi vào lại đi ra, nhìn còn đứng tại chỗ Quảng Thành Tử hỏi, Tiệt Giáo mọi người cũng đi ra. Lúc trước bọn họ không nhìn thấy Kim Linh Thành Mẫu, để cho bọn họ hạ giật mình, còn tưởng rằng Kim Linh Thành Mẫu xuất hiện chuyện gì. Bất quá nhìn thấy Kim Linh Thành Mẫu hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dược sư có đi tới, hướng về phía Di Lặc hỏi thăm, cái này chẳng biết tại sao, ta dường như không cách nào tiến vào. Đối với cái tình huống này, ba người bọn họ cũng là hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng lần trước có thể, làm sao lúc này đây thì không được đâu. Sư tỷ, có phải hay không là lão sư cho linh bảo vấn đề? Ngươi xem ba người các ngươi đều cầm trong tay thánh nhân bảo vật. Vô Đường Thành Mẫu suy đoán nói, dù sao đây cũng quá trùng hợp, ba người cầm thánh nhân bảo vật, kết quả ba người còn không thể nào vào được. Vô Đường, ngươi cầm lão sư pháp bảo, ta lần này thử một lần nữa. Kim Linh Thành Mẫu đem thanh bình kiếm giao cho Vô Đường Thành Mẫu bảo quản, hướng về bình chướng đi tới. Lần này Kim Linh Thành Mẫu trực tiếp xuyên qua, không có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Trong chốc lát Kim Linh Thành Mẫu lần nữa đi ra, mọi người cũng triệt để minh bạch, thật sự chính là thánh nhân pháp bảo nguyên nhân. Lẽ nào là bởi vì ta nhóm hủy diệt thế giới, đưa tới thế giới đối với chúng ta bài xích sao? Di Lặc suy đoán nói, tuy là hủy diệt thế giới mọi người đều động thủ, bất quá chủ yếu nhất vẫn là ba người bọn hắn. Nếu như bọn họ không phải xuất ra thánh nhân pháp bảo, muốn hủy diệt thế giới thực sự rất khó, sợ rằng không có vài chục năm đều làm không được đến. Hiện tại chỉ có cái này một cái suy đoán, bất quá tam giáo đệ tử có chút bất đắc dĩ, cái này nhưng là bọn họ lớn nhất con bài chưa lật. Nếu như không có thánh nhân pháp bảo, bọn họ có thể không sánh bằng những đại thế lực kia. Chính là không có thánh nhân pháp bảo, cũng không có cái gì, ta đây liền truyền tin lão sư, làm cho lão sư thu hồi pháp bảo, đến lúc đó chúng ta đi vào chung. Kim Linh Thành Mẫu nói rằng, Quảng Thành Tử cùng Di Lặc cũng là như thế này làm. Bọn họ không có khả năng bởi vì không có trác bài, liền ảo não trở về, như vậy làm cho hồng hoang mọi người thấy thế nào đợi bọn hắn a? Huống chi bọn họ cũng không phải người ngu ngốc, chính là không có thánh nhân pháp bảo cái này vương bài, bọn họ cũng không sợ mảy may, há có thể ném thánh nhân bộ mặt. Sau đó bọn họ lưu lại thánh nhân pháp bảo, lần nữa đi vào, bị bọn họ để ở chỗ này pháp bảo,